Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn câu chuyện Vòng Đá Mắt Mèo, một câu chuyện của tác giả Tép Con. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này. Thời gian đổ về một đêm cuối thu nên tiết trời se lạnh. Trong căn nhà nhỏ ở dìa làng Lũng Đông, Phú đang chập chờn trong giấc ngủ vì tiếng chuông điện thoại bỗng réo lên. Thành âm phá tan màn đêm tĩnh lặng. Màn hình lờ mờ sáng nhấp nháy báo cuộc gọi đến từ một số lạ. Phú nhíu mày tay mò mẫm đến điện thoại trong cơn ngái ngủ. Thời gian mới đổ qua 2 giờ 17 phút sáng. Trong lòng của Phú bất giác dâng lên một cảm giác lạ. Phú bây giờ bấm máy giọng khàn đặc. Alo, ai đó? Ở đầu dây bên kia vang lên giọng của người đàn ông già nua với âm điệu khàn đặc, hơi thở nặng nề như vừa chạy bộ một quãng đường dài. Phú à, tao Thiện đây. Ông Thiện dừng lại một nhịp như cố giữ bình tĩnh rồi nói tiếp. Cụ Tư cô ấy mất rồi, vợ chồng mày sắp xếp qua ngay. Phú giật mình ngồi nhòm dậy, lưng toát cả mồ hôi. Chú bảo sao? Cô ấy mất sao đột ngột vậy? Cô ấy mất đêm nay, chỉ trong lúc đang nằm ngủ, không bệnh không đau không một tiếng gì. Phú há miệng nhưng lời nói nghẹn lại nơi cổ họng. Cô Tư là họ hàng gần của Phú, là người đàn bà già nhất làng và nổi tiếng là ngoan ngoắt. Bà cụ mới làm cái lễ đại thọ cách đây không lâu. Hôm rằm tháng trước còn ngồi uống chè đặc với ông đầu ở ngõ đình, bảo sẽ sống thêm 10 năm nữa, vậy mà nay đã ra người thiên cổ. Chết thật à chú, sao nhanh vậy? Hôm qua trong nghe nói cụ còn khỏe lắm mà. Ta cũng bất ngờ lắm, cô ấy vẫn ăn vẫn đọc sách vẫn đi lại. Nên tao nghe tin cũng giật mình. Con dâu cuối là bà Thiêm thấy buồng cụ mãi không tắt đèn. Ngoài sáng thì cụ nằm nhắm mắt, tay nắm mở chéo trên ngực, mặc như đang mỉm cười vậy, không giống người chết chút nào. Giọng của chú bây giờ nghẹn nghẹn. Thôi đừng hỏi dây ra nữa, nhanh sang xuống và làm đám ma. Tao phải gọi báo cho đám thằng Thám với cô Bội nữa. Tiếng tút tút ngân dài mà Phú ngồi thất sắc. Ngoài cửa sổ gió rít qua kẽ tôn như tiếng người thì thầm trong đêm trường tịch liêu. Trong lòng của Phú bỗng trộn rộn một cảm giác khó tả. Bản thân một lúc Phú quay sang kể với vợ sự việc vừa rồi. Thủy đang trong cơn đau bệnh nên chỉ khẽ thở dài, sộc chồng sang đám ma ngay để chọn hiếu. Dặn dò vợ vài câu, Phú khoác manh áo, nổ máy xe Honda và lao sang đám ma ngay. Nhà Phú cách nhà bà cụ Tư gần 20 cây số, cho nên khi tới nơi thời gian đã đổ sang gần 3 giờ. Cả con đường sâu hun hút dẫn vào nhà bà cụ đã dựng kín xe, người ta tề tiệu đông như hội. Mấy bước tới cổng, Phú đang ngửi thấy mùi hương trầm dày đặc quánh lại như là sương khói từ cõi âm. Tiếng khóc trong nhà ngân lên ra giết từng hồi. Ngôi nhà 2 tầng khang trang của ông Thiêm đã mở sáng đèn. Trước sân này hàng ghế đã được bày ra dưới mấy cái bàn gỗ rồi. Lác đác một vài người ngồi đó với gương mặt đăm chiêu. Dắt xe vào sân không ai hỏi cũng chẳng ai cản. Dân làng thấy mặt là biết ngay vì Phú là cháu họ bên ngoại của cụ Tư, từng có thời gian ăn ngủ gắn bó với nơi này khi còn làm công trong xưởng mộc của ông Thiêm, con trai của cụ. Một bà thím già thì thầm khi thấy Phú. Cậu Phú về kịp đây, lát nữa nhập liệm, từ lúc cụ mất đến giờ kỳ lạ lắm. Phú liền ngạc nhiên. Kỳ lạ gì vậy thím? Ờ thì cụ nằm đây tay lạnh như đá, nhưng lưỡi thì vẫn đỏ. Bà nãy người ta thấy một vết máu nhỏ rì rạ ở mép miệng. Người ta bảo là dấu hiệu của người chết không cam tâm, nhưng ai dám nói lớn đâu. Phú dùng mình gắn đi sâu vào trong nhà. Vừa bước qua cửa chính ta thấy linh cữu đặt giữa gian nhà rộng. Có quan tài bằng gỗ mít đục chạm hoa văn cổ, trên đắp khăn điều. Khói hương bốc lên ngụt ngụt che khuất 4 góc phòng lờ mờ. Bên trong góc nhà trên chiếc giường mùng màn đắp buông là xác của cụ Tư nằm đó. Mặt đất đựng đắp một tấm khăn trắng, hai tay chéo lại trước ngực, trên bụng dằn một nải chuối xanh và một con dao tông dì sắt. Phú đảo mắt nhìn quanh, bắt gặp một người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi co chân ở cột nhà, mắt đỏ kè vì thiếu ngủ. Người đó là Tấn, cháu họ Sa, từng học nghề bạc ở ngoài tỉnh, bây giờ về đây để phụ đám tang. Tấn ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua Phú rồi khẽ chào gật đầu. Phú đáp lại bằng một nụ cười héo hắt. Được một lúc, đám anh em con cháu trong nhà tập trung đông đủ. Ông Thiêm cho gọi toàn bộ anh em con cháu thân tộc vào phòng khách. Căn phòng kín cửa, mùi nhang trầm ám khắp không gian. Trên bàn giữa là bức di ảnh của cụ Tư chụp hồi Tết. Một người đàn bà có đôi mắt sáng, tóc bạc búi cao, gương mặt vẫn còn điệu cười nghiêm nghị. Ông Thêm ngồi ghế đầu lưng thẳng như là tường, mặc áo sâu trắng. Nét mặt của ông hiện rõ sắc u ám, hai tay không ngừng xoa chén trà đang nguội. Quanh bàn có cả ông Thiện em ruột ông Phát bác họ xa của Phú, cùng một loạt cháu chất, trong đó có Phú. Ông Thêm đảo mắt nhìn một lượt chậm rãi rồi lên tiếng. Cô nhà ta thọ 92, đi nhẹ như là gió, không đau không bệnh. Ấy là phúc đức ba đời tích tụ. Nhưng mà việc tang không vì vậy mà làm qua loa. Hôm nay mời các chú các cháu lại để bàn cho nó minh bạch. Ông Phát ngả người vuốt bộ râu lún phún rồi khẽ húng hắng. Việc trước tiên là chọn ngày nhập quan. Mấy ông thầy cũng đã gieo quẻ chưa? Có rồi. Thầy bày người chuyên làm lễ cho họ Trần ở bên xã Thượng, bảo mùng năm ngày kia là ngày tốt. Đêm nay giờ hoàng đạo là giờ dần có thể nhập quan. Sĩ quan lúc 7 rưỡi sáng ngày kia là thuận. Mệnh cụ là thuộc mộc, cần giờ hỏa để dẫn đường. Một người trẻ hơn tên Quang, cháu gọi cụ Tư bằng bà, vội nói. Về đêm nay nhập quan, sau đó canh quan một đêm trong nhà. Đúng 7 rưỡi sáng ngày kia di quan cụ ra đồng. Nhưng mà chuyện đồ tùy táng để sao bác? Cháu nghe mẹ cháu kể loáng thoáng. Mọi người im bặt, không khí như nén lại. Ông Thiêm nhau mắt nhìn Quang rồi gật đầu. Cái chuyện đó ta cũng phải nói cho rõ. Mẹ tao sống tiết kiệm cả đời, mất rồi của cải để lại hết cho con cháu. Nhưng có một số vật chân quý coi như hộ thân, bà dặn phải mang theo khi nằm xuống, đặc biệt là cái vòng mắt mèo. Ông Phát cất tiếng ngập ngừng. Bà cụ có để lại giấy di chúc hay lời trân châu rõ không anh Thiêm? Vòng ấy nghe nói quý lắm, có thể có người không hiểu lại nảy lòng tham. Di chúc thì không, thế nhưng bà dặn tận miệng cả nhà. Cái nào động vào cái vòng đó dù sống có hóa thành quỷ, chôn theo tao, đừng có cãi. Đây là lời của bà, ai không tin thì cứ thử. Không khí trong phòng như là nặng như chỉ, ở bên ngoài gió thổi mạnh hơn, làm cửa kính rung lên lệch bạch. Phương hắng giọng có vai trò để xua tan phần nào không khí lạnh lẽo. Ông nói vậy thì chúng cháu làm đúng lễ nghi, cứ táng theo di nguyện của cụ, dán bùa niệm chú. Miễn sao thì cụ được yên nghỉ. Mà cái vòng ấy có phải là cái vòng cháu từng thấy không? Dạo cháu còn làm ở đây từng thấy cụ ấy lấy ra lau chùi cẩn thận. Đúng, nó là cái vòng mắt mèo cổ truyền từ đời cụ Kỵ. Có người bảo từng là vật tế ở vùng Chiêm xưa. Không phải đeo là để giữ hồn, nên là ta nói lại một lần nữa, ai động vào ta không tha dù là người nhà. Lời vừa dứt, chiếc bóng đèn tiếp trên trần chớp nhát hai lần rồi phụt tắt. Không nói thêm gì nữa, 5 phút sau thì đoàn chư tăng do sư cụ trụ trì tìm tới theo lời mời. Trời đêm bỗng nổi gió lạnh như rét nắng bân, không gian như bị ém chặt bởi một thứ gì đó vô hình. Tiếng mõ cốc cốc chậm rãi vang lên, từng hồi dồn lại kéo dài trong không gian tĩnh lặng. Hai vị mặc áo nâu sồng đang ngồi sẵn, mặt gù khăn vàng, tay lật sách cổ, miệng niệm lầm rầm bài chú dẫn đường âm giới. Ông Thiêm đứng trước linh cữu, tay run rẩy nâng chén rượu cúng. Mẹ à, hôm nay giờ lành con cháu làm lễ nhập quan theo đúng cổ lệ. Mong mẹ ăn giấc ngàn thu, phù hộ độ trì cho hậu thế. Nếu còn điều gì chưa yên lòng xin hiển linh báo mộng. Dứt lời ông Thiêm mắt nhẹ chén rượu xuống nền. Tiếng rượu va chạm vào nền gạch lẫn tiếng khóc nghẹn nghẹn, khiến không khí đám ma đêm càng vận u ất. Mang vật tùy táng của mẹ ra đây. Ông Thiêm quay lại nói. Bà Thiêm cùng hai người con dâu bưng một hộp gỗ từ trong buồng. Nắp hộp mới mở, bên trong là một đôi bông tai vàng, một cái nhẫn đá mặt ngọc xanh đã cũ, nhưng nổi bật nhất là cái vòng đá mắt mèo. Cái vòng đấy là một chuỗi hạt tròn đều, mỗi viên chỉ nhỏ bằng đốt ngón tay út, nhưng phát ra ánh sáng lạ thường. Đặc biệt là ở viên đá trung tâm, viên đá đó to hơn các viên còn lại, nằm đúng chỗ cổ tay khi đeo. Viên đá đó không hoàn toàn tròn mà hơi dẹt, bề mặt nổi lên những đường vân xoắn ốc. Chỉ cần hơi nghiêng cổ tay một chút, ánh sáng trong đá chạy ngược, tạo thành ảo giác như có một con mắt đang chuyển động. Dạo còn sinh sống trong nhà này, Phú từng nghe bà Tư bảo, vòng này không phải đeo cho đẹp mà là vòng giữ mệnh, còn nó bên ta thì quỷ không dám lại gần. Trước đó đám buôn cổ đồ cổ đã gạ tao, chúng trả tới 10 cây vàng mà ta không có bán. Giờ lặng người nhìn cái vòng được ông Thiêm lồng vào cẳng tay của xác chết, mà Phú thấy tim của mình hơi loạn nhịp. Chiếc vòng đã cũ màu đá không sáng như nữ trang, thế nhưng hiện lộ rõ một vẻ trầm uất cổ kính. Phú còn nhớ rõ một lần chính tai đã được nghe cụ Tư kể về gốc gác cái vòng này. Cái vòng mà cụ quý hơn cả tính mạng không phải mua được bằng tiền. Cái vòng này do một người Miên gốc gác là một thầy mo biếu lại cho cụ Tư từ hồi kháng chiến chống Pháp. Dạo ấy cụ ra tay cứu mạng hắn lúc lâm bệnh nơi rừng thiêng nước độc. Đòi là hắn biếu cụ cái vòng kèm theo một lời dặn. Cái vòng này sẽ giúp bà cả đời hanh thông. Sau khi bà chết hãy chôn nó cùng, khi đó có thể an hồn định mệnh, thậm chí đem tới phúc lộc cho con cháu trên cõi trần. Từ đó đến nay cổ Tư cất kỹ cái vòng trong hộp đồng, cấm tiệt con cháu không được động tới. Đến tận năm ngoái bà cụ còn tự tay đánh bóng bằng rượu gừng rồi bỏ vào túi gấm đặt trong hộp tủ. Này vòng nằm trên tay của cụ theo đúng lời di huấn. Sau khi đeo những vật tùy táng cho mẹ, ông Thiêm lặng người đứng đó, gật đầu với mấy người trong đội tang lễ. Hai người thanh niên lực lưỡng tách đám người tiến lại bên giường, một người chậm rãi tháo khăn phủ mặt của cụ, kẻ khác dẹp bỏ nải chuối vào con dao đặt qua bên cạnh. Khuôn mặt của bà cụ lúc này đã sẫm lại đôi phần, đôi mắt vẫn khép hờ, môi mím nhẹ, hai tay đan chéo trước ngực. Một sư thầy chắp tay rồi khấn: Nam mô A Di Đà Phật, xin thí chủ nương theo ánh sáng của bậc chí tôn mà đi, đừng có nặng lòng việc trần thế thêm nữa. Ngay sau tiếng niệm Phật đấy, mọi người trong nhà đều nín thở. Hai người trong đội tang lễ bắt đầu quấn xác bà cụ vào manh vải liệm, sau đó hỏi nhau nhấc thi thể lên. Một mảnh giấy vàng có ghi bùa cổ được dán lên trán của cụ. Tiếng mõ bắt đầu lốc cốc vang lên, giọng sư cụ trầm trầm: Nam mô A Di Đà Phật, hạ thổ an hồn, phong quang định khí, đóng chặt cửa sinh, mở đường tử lộ. Sau khi tiếng niệm kết thúc, xác bà cụ được hạ vào trong quan tài. Dưới đầu được đặt một cái bát sứ, mọi việc chu toàn nắp quan lập tức được kê hở lên chứ chưa đóng hẳn. Sau khi đọc xong bài chú định hồn, sư cụ quay sang ông Thiêm: Mô Phật, đêm canh quan nhà thí chủ phải cắt cử người để canh. Thể theo tập tục ngàn đời nhất định phải canh cho thật kỹ, tuyệt đối không được để mắt rời khỏi linh cữu. Người nào yếu vía tuyệt đối không được lại gần, bần tăng xin cáo lui. Mọi người lặng người nhìn nhau, ở bên ngoài gió lại nổi lên từng cơn lạnh buốt. Chiếc quan tài sơn xoăn thiếp vàng được đặt yên ở giữa nhà, kề dưới hai cái ghế. Bao quanh quan tài là vòng hoa trắng, mấy cây nến đỏ cháy lập lòe. Tiếng khóc dấm dứt của đám con cháu đã bắt đầu vang lên. Lễ nhập quan diễn ra xong thì trời đổ sang gần 5 giờ sáng. Cả nhà ông Thiêm cùng đám con cháu dù mệt nhưng vẫn phải đứng dậy đáp lễ. Suốt một ngày dài đằng đẵng, hết mặt ai nấy đều bơ phờ. Cho đến 4 giờ chiều khi trời còn chưa tối hẳn, sau khi khách viếng đã thưa dần, ông Thiêm mới tiến vào giữ chiếc phản nơi đặt linh cữu. Sau khi thắp cho mẹ một tuần nhang thơm, ông rót một chén trà rồi nhìn quanh một lượt rồi gọi lớn: Thằng Phú, thằng Tấn đâu? Cho mày ra đây, ta dặn có chút việc. Phú đang lúi húi cắm thềm nén nhang, nghe tiếng ông Thiêm gọi, gã điền khẽ đáp: Dạ, có cháu. Tấn từ nhà ngang bước lên, trên tay cầm cái điếu cày chưa kịp châm lửa. Có chuyện gì vậy bác? Đêm này là đêm thứ hai từ khi bà cụ mất, tất cả mọi người trong nhà đều đang mệt lắm, nhưng mà riêng linh cữu của cụ thì phải có người canh. Hai đứa ở lại canh quan đêm nay cho chúng ta được chứ? Tấn bây giờ nhíu mày rồi hỏi: Sao lại canh kỹ vậy bác? Có ai dám làm gì đâu, làng mình xưa giờ có ai dám hỗn nào trong đám ma. Ông Thiêm nhìn thẳng vào mắt của Tấn rồi đáp: Mẹ tao lúc sinh thời dặn rõ, hai đêm đầu không được để linh cữu chống người, nhất là cái vòng cụ mang theo không được ai động tới. Phú kính cẩn gật đầu: Ông dạy thì cháu xin nghe. Đêm nay cháu với Tấn thức canh, chồng cháu sẽ thay phiên nhau nghỉ ngơi, nhất định giữ hương khói trên bàn thờ cụ không để lụi tàn. Ông Thiêm quay sang nhìn Tấn. Tấn kẽ mím môi, vẻ mặt khó dò nhưng cũng gật đầu: Bác bảo sao thì cháu xin nghe. Dù sao thì chuyện lại cháu cũng nghe nhiều, nhưng mà từ nhỏ đến giờ cháu chưa từng canh sát ai, nếu có gì không phải bác bỏ qua. Ta chỉ dặn một điều thôi, tuyệt đối là không được ngủ quên, không được bỏ đi đâu, không được mở nắp quan tài, rồi có nghe thấy bất cứ một tiếng động nào. Ông dừng lại rồi tiếp tục nói: Có chuyện thì phải báo cho chúng tao ngay, tuyệt đối đừng làm ầm lên trong đêm, kẻo kinh động tới xóm làng. Bên ngoài tiếng chó sủa lên từng hồi, Phú thấy lạnh thoát cả sống lưng. Tấn thì quay đi, hắn che miệng hé kho. Màn đêm xuống rất chậm, ngoài sân tiếng lá cây xào xạc kéo dài. Mấy cây nến cắm quanh đình kiệu vẫn đâm bị cháy. Ánh lửa nhấp nháy như những ngọn lửa ma chơi, khói nhang cuộn lên thành từng đám. Bên trong gian nhà, Phú ngồi khoanh chân phía đầu quan tài, hai tay gã ôm gối, mắt nhìn đăm đăm vào khoảng tối nơi bàn thờ. Ngay gần đó, Tấn nằm người trên chiếc ghế dài, hai chân gã vắt chéo lên nhau, miệng ngậm điếu thuốc nhưng không hề châm lửa. Thời gian cứ như thể ngừng trôi. Một lúc lâu sau, Tấn ngồi dậy, giọng khàn khàn phát tan bầu không khí nặng nề. Mà nhìn cái vòng ấy không, nó cứ như có ma lực vậy. Lúc này tao dán mắt mãi mà không có rời được. À, cô ấy mang theo cái vòng đây đã mấy chục năm, giờ người hóa thiên cổ thì đem chôn theo là phải. Ngày đầu là vòng đá mắt mèo thật, ta từng nghe cụ kể là có người trả 10 cây vàng cũng không có bán. Tấn cười khẩy, cổ báu mà chôn thì có ích gì, mày nghĩ có phí của trời không? Một món quý giá như vậy vùi ở dưới đất, tao nghĩ nếu mà cụ sống lại chắc cũng tiếc của thôi. Phút sừng sốt ngồi thẳng người, sau đó nghiêm mặt nhìn Tấn. Tấn nói cho mày nghe rõ này, chuyện gì thì chuyện, chứ đầu táng theo người chết lại là của bà cụ kính trọng thì dẫu còn là vàng dòng ta cũng không đụng tới. Mày nói vậy là hỗn láo với vong hồn của cụ đó. Tấn nhún vai rồi đáp bằng giọng đều đều, mày nghĩ ta nói chơi chắc? Ta mà có gan thì ta mở nắp quan tài ta lấy rồi. Một vòng đá cổ như vậy nếu bán nhẹ tay cũng được 500-600, chưa kể có khi có người còn sưu tầm cho tiền tỷ. Của đống đấy, chả lẽ bỏ không? Phú im lặng cứng họng một lúc sau khẽ khàng nói, ta đòi như thế nào thì ta không biết, thế nhưng mà công nhận cái vòng đó có một ma lực. Bà nãy lúc xem ông Thiêm đeo cổ tay của cụ mà tao cứ như là bị thôi miên vậy. Chả phải lần đầu đâu, cái dạo còn làm công xưởng á, mỗi lần là tao thấy cụ đem ra lau bằng rượu đó là tao lại mê mẩn đó. Lúc nãy tao còn cảm tưởng trong viên đá to có con mắt cứ đăm đăm nhìn mình vậy. Tấn bây giờ bật cười khủng khục rồi nói, mày yêu bóng vía quá đi Phu à, ánh sáng đó là do nến phản chiếu, đám mắt mèo nó thế chứ có gì đâu mà sợ. Phu nhìn thẳng vào quan tài rồi chớp miệng thách thức, thế mày có dám lại gần không? Đại yếu lại còn hay chứng tỏ. Tấn im lặng một hồi rồi đứng bật dậy, bước lại gần cho linh cữu. Hắn quan sát xuống, cái mắt nhìn qua khe hở dưới nắp ván thiên. Xuyên qua lớp vải liệm kia, Tấn thấy cái vòng mắt mèo hình như còn phát luồng ánh sáng tím nhạt u ám. Hắn bấy giờ liền lẩm bẩm, sợ thì có sợ, cơ mà tao thích tiếc hơn cả một gia tài như vậy chứ. Thế bây giờ chôn là chôn được ngay, nếu nó rơi vào tay mình có khi đổi đời đó Phú. Phú bước lại gần rồi thấp giọng, mày điên sao? Mày thử chạm vào đi xem chuyện gì xảy ra. Tao nghe cụ vẫn nói lúc còn sống, sau khi mà cụ chết á, nếu đứa nào nổi lòng tham đụng vào cái vòng, dẫu trốn 7 ngày cũng bị hồn cụ ấy tìm tới. Tấn bây giờ nhếch mép rồi cười nhạt. Hắn châm nhanh một mồi lửa và điếu thuốc, rít mạnh một hơi. Suy nghĩ một lúc, Tấn nhếch môi rồi bảo, ta không tin chuyện ma quỷ. Người chết là hết, ma quỷ toàn là chuyện bậy bạ. Tao đây 30 năm trên đời, ta chỉ thấy người ta chết vì đói, vì nghèo, bệnh tật hay tai nạn, chứ chưa ăn từng nghe ai nói chết vì ma. Sao mà cái vòng đó rơi vào tay anh em mình, đổi đời bất khốn nạn. Một luồng gió lạnh thổi sộc qua khiến cho mấy cây nến chao đảo, tiếng cọt kẹt vang lên từ cánh cửa khép hở. Phú quay mắt lại, mặt lộ ra sắc tái mét. Mẹ tiên nhân nhà mày, đêm hôm tối trời được con hay bậy bạ gở lắm. Tấn lắng tai nghe thật kỹ, không gian lặng đi một lúc, rồi bất thần có một tiếng cạnh rất khẽ vang lên, như tiếng tay ai đó đang gõ vào nắp quan tài. Phú lại càng căng mắt hơn. Ta không có nói đùa nữa, mày mà có nói tới cái chuyện trộm vàng là ta đi gọi bác Thiêm ra nói cho rõ đó. Tấn lại bày ra một nét mặt khác hẳn, ta cũng chỉ nói chơi vậy thôi, mày nghĩ ta ngu đến mức đụng vào cái thứ đó à? Thời gian đổ sang gần nửa đêm, đám người nhà ông Thiêm cùng họ hàng thân tộc đều đang nghỉ ở gian nhà hậu viên. Trên gian nhà chính chỉ còn cúc quan tài quản thê của bà cụ và hai gã canh quan. Ngoài trời ánh trăng đã khuất lặn sau nóc nhà thờ họ, chỉ còn để lại một quầng sáng lờ mờ như vết mực loang. Từ tầng mây đen từ đâu ùn ùn kéo tới, bầu không khí trở nên tĩnh mịch vô cùng. Gió thổi qua những khe cửa rít lên từng hồi. Bên trong gian nhà cái lạnh như được dâng lên. Thế lạnh ấy càng âm tàng dịn qua từng chân lông, từng kẽ móng tay, len sâu vào tận sâu trong xương tủy. Cây nến trên bàn thờ chỉ còn một đoạn ngắn bằng ngón tay út. Ngọn lửa như đặt đầu đũa, đỏ rực như mắt cú vọ trong bụi rậm. Một khi gió lùa vào, ngọn lửa để chập chờn ngả nghiêng. Ánh sáng yếu ớt nát bóng của phố liền vách như là một bóng ma vặn vẹo. Mùi nhang cháy giờ quyện cùng khói nến lững lờ bốc lên trong không gian u ám. Phú vẫn ngồi nguyên tại chỗ, lưng tựa vào vách, hai mắt mở trừng trừng. Bên kia Tấn vẫn nằm vắt tay lên trán, một chân co nhẹ, chân còn lại duỗi thẳng. Mặt hắn nhắm hờ như người đã chìm vào trong giấc ngủ. Hơi thở trong cổ họng của Tấn phát ra đều đều. Nhưng Phú nhìn mãi không dám chắc hắn đang ngủ thật hay chỉ là giả vờ. Có cái gì đó đang nằm ở đằng kia, một sự thản nhiên quá mức, khiến cho Phú ngờ ngợ, như thể Tấn đang giả vờ ngủ mà thôi. Bên tai của Phú cuộc chuyện trò ban ngày không ngừng vang lên. Chúng cứ văng vẳng bên tai của Phú, từng chữ rơi ra như khỏi không khí, nhà bẫng mà căm sâu vào trong óc. Một vòng đá cổ bán nhẹ tay câu được 500-600, nằm mà vào tay anh em mình thì đời này bớt khốn nạn. Nếu bà cụ sống lại, bà cụ cũng thích thôi, mà quỷ toàn là những chuyện huyễn hoặc. Lời của Tấn ban nãy chẳng có vẻ gì là xúi dục, chỉ thốt ra như một câu chuyện vu vơ, nhưng lại có cái sắc lạnh như là lưỡi dao rỉ máu. Phú đưa mắt nhìn lên trên linh cữu. Cô quan tài quản thây của bà cụ nằm yên ắng giữa gian nhà âm u, khói nhang vẫn cuộn lên dày đặc và ánh nến đang lụi dần. Nam quan tài gỗ mít sẫm màu, trên phủ tấm khăn điều đã xỉn, đặt nghiêm trang trên hai cây ghế gỗ. Những thứ ánh mắt của Phú lại dán chặt vào một bên thân quan tài, nên mà gã biết cái vòng mắt mèo đang nằm im trong đó. Phú cảm thấy lồng ngực của mình nhón lên một nhịp. Trong thoáng giây đó, trong đầu của Phú lóe lên hình ảnh điều mà gã muốn quên nhưng chẳng thể nào quên nổi. Mảnh đất mới vay tiền mua bị dính tranh chấp, giấy tờ còn chưa kịp sang tên thì bên kia đã trở mặt, đòi lại ngang ngược như thể đất của tổ tiên họ để lại. Chiếc máy xúc cũ kỹ, niềm hy vọng cuối cùng mà gã dùng cả sổ đỏ cầm cố cho ngân hàng để mua, giờ nằm trơ khung ở ngoài bãi. Cái máy hỏng nặng sửa không nổi, bán chẳng ai thèm mua. Nhưng mà điều làm cho Phú ám ảnh nhất là ánh mắt của vợ. Ánh mắt đờ đẫn rớm nước, nhìn xuyên xuống nền nhà, lúc mà ba gã chủ nợ hầm hầm giận mặt gã giữa phòng khách. Trước mắt của thằng con đang run rẩy ôm cặp sách, tất cả như một sợi dây thừng đang siết chặt lại gần. Hơn lúc nào hết Phú rất cần tiền. Một món tiền đủ lớn để vá lại miếng đời đang rách bươm, để che đi cái đáy vực đang lộ ra dưới chân. Phú hít một hơi thật sâu, ngẩng cằm lên như là muốn nổ tung. Bàn tay siết chặt đến mức các khớp ngón tay như đã trắng bệch, mồ hôi diễn ra đầy trán rồi chảy dọc xuống thái dương. Một ý nghĩ ban đầu chỉ như một làn khói mỏng, thế nhưng càng lúc càng rõ hiện lên trong đầu của gã. Nếu lấy cái vòng rồi sáng sớm đem đi bán thì chẳng ai biết, quan tài chôn xuống rồi lại đào lên. Nếu mà mình không lấy thì thằng Tấn sớm muộn gì nó cũng lấy. Cái thằng đấy thấy lợi là nó nhảy liền, nó không chừa ai. Người thân của nó còn dám bắn đứng, tội gì mình không lấy. Ý nghĩ đó tưởng như vô hại nhưng lại bén vào lòng của Phú như ngọn lửa âm mỉ chạm vào đống rơm khô. Suy nghĩ đó không làm cho Phú vùng lên ngay nhưng bắt đầu nhen nhóm. Mỗi giây mỗi phút càng cháy sâu hơn vào tim gan, lan ra từng thứ thịt đủ để thiêu rụi nỗi sợ, làm câm bặt đi tiếng gọi mơ hồ của đạo lý. Bên kia tiếng Tấn vẫn còn thở đều đều, ánh nến vẫn còn chập chờn. Còn trong lòng của Phú một ngọn lửa lớn của sự tham lam đã bùng lên càng lúc càng dữ dội. Như có một ma lực vô hình thúc đẩy, Phú bấy giờ khẽ đứng lên, từng tiếng cửa động như nặng gấp đôi. Chân của gã rón rén bước trên nền gạch lạnh, tiếng bước chân lạch cạch vang lên, chạm vào đêm khuya như từng nhát đục âm thầm vào nắp quan tài. Phú tiến lại gần linh cữu, ánh nến vàng úa chiếu xin từ phía sau, khiến bóng của Phú đổ dài trên tấm khăn điều phủ kín. Tấm khăn khét động như có hồn phách nào đó đang quằn quại bên trong. Tay của Phú bấy giờ trở nên run nhẹ, gã nép vải sang một bên rồi ghé mắt nhìn vào trong lòng quan tài. Bên trong lòng áo quan tối như đêm 30, nhưng ánh sáng tím nhạt từ cái vòng mắt mèo trên cổ tay xác chết vẫn hắt ra đầy ma hoặc. Phú thò tay vào rồi khựng lại, một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Trong thoáng giây Phú chợt giật thót vì cảm nhận như có ai đó đang nhìn mình. Không được, cô ấy là người hiền đức, cả đời chưa từng hại ai. Mình mà đụng vào của người chết lỡ như... Thế nhưng rồi ánh mắt của Phú lại hút chặt vào viên đá ở trung tâm của chiếc vòng. Trong khoảnh khắc ấy, viên đá khẽ lóe lên một nhịp, một tia sáng mạnh như đợt sợi tóc, nhưng lại buốt bén vào mắt vào tim. Thứ ánh sáng đó như là mời gọi, như dụ dỗ, lại có mấy phần thách thức. Phú giật này người lại lùi một bước. Đúng lúc đó từ sau lưng của hắn có tiếng động khẽ. Phú hoàng kinh quay lại thì thấy Tấn đã chờ mình nằm nghiêng, mắt đăm đăm nhìn mình bằng một ánh nhìn dò xét. Giọng của hắn vang lên lộ rõ nét ngái ngủ mà rõ từng chữ như rơi đúng vào trong tâm khảm. Lấy đi, thằng nào lấy trước thì của thằng đó, của một đống ngu gì bỏ không. Mày chưa ngủ à? Tao ngủ hay không quan trọng gì, quan trọng là mày có dám không. Cái vòng ấy tao với mày chẳng khác gì đổi vận đâu. Phước đứng sững người, câu nói đó như một nhát búa đập vào trong lòng của gã, làm những rào cản cuối cùng nứt ra. Gió lạnh lùa mạnh qua khe cửa, ngọn nến chính giữa vụt tắt, tỏa ra một vệt khói mỏng rồi biến mất. Trong khoảnh khắc ấy, căn phòng chìm hẳn vào trong bóng tối. Phước đứng lặng hồi lâu, hơi thở nặng nề, mồ hôi đã ướt đẫm sau gáy. Căn phòng im ắng đến rợn người, đến mức gã nghe được cả tiếng máu chảy dần dần trong tai của mình. Mà mắm thắp lại ngọn nến khác, Phước bần thần ít lâu rồi ngồi xuống bên cạnh Tấn, cất tiếng thì thào. Nếu tao lấy mày có nói không? Tao mà nói thì chính tao cũng toi, mày quên à? Cái gì tao đã nhắm, nếu không lấy được thì tao cũng chẳng để ai khác đụng vào. Hắn dừng lại một nhịp xong hạ xuống chậm như gió thoảng sau lớp cửa. Nhưng mà giờ nếu mày dám, anh em mình cùng làm, bắn được chia đôi. Câu nói đó rơi vào khoảng lặng đặc quánh, căn nhà chìm trong một thứ im lặng khác thường. Bầu không khí căng ra như dây đàn. Mất mấy phút sau, Phúc cắn răng gật đầu. Cái gật đầu đó mới đóng chuyện cho một bản án nơi đạo đức bị xem nhẹ như làn khói thoảng. Nhận được cái gật đầu chắc nịch, ngay lập tức Tấn bật dậy. Hắn không nói thêm một lời nào, chỉ bước tới quan tài, ánh mắt sắc lại như lưỡi dao vừa mài. Phúc bấy giờ run rẩy theo sau. Cả hai đứng hai bên lình cữu, mặt mày đều đanh lại như đá. Cái nắp ván thiên nặng nề nằm trước mặt, nắp vừa dày vừa nặng, trên được khảm hoa văn theo kiểu cổ, từng nét chạm trổ quần hẳn như mới. Rút nhanh tấm khăn đều trên nắp ván, cả hai nhìn nhau gật đầu, rồi mỗi người đặt một tay lên mép nắp. Tấn lít ngang, ánh mắt nén lại thành một đường lạnh tanh nơi khóe mi, môi của hắn mím chặt rồi khẽ động. Ta đến bến ba thì khiêng lên, nhẹ tay thôi kẹo anh nghe thấy. 1, 2, 3. Cả hai cùng dồn lực, tiếng rít cọt kẹt vang lên chậm rãi. Nắp quan tài từ từ được nhấc lên rất chậm, rất nặng, tựa như có vật gì vô hình đè lên. Khi mép nắp vừa đủ nghiêng, cả hai cùng nhau hạ xuống. Hai gã đập nắp ván sang bên hông quan tài, tuyệt nhiên không để phát ra bất cứ một âm vang nào. Nắp áo quan vừa được mở thì một làn khí lạnh sập ra. Mùi gỗ mới trộn với mùi vải liệm tỏa ra nồng nặc. Hai gã hoảng hốt nhìn nhau, rồi sau đó chộp lấy một cây nến dọi lại. Thi thể của cụ Tư hiện ra giữa ánh nến lập lòe. Toàn thân của cụ được bọc bằng tấm vải liệm trắng mầm. Trên khuôn mặt có một vuông khăn trắng phủ kín, chính giữa có thêu chỉ đỏ hình chữ thọ. Nhưng không phải khuôn mặt mà chính tay bà cụ mới là nơi ánh mắt này gã to gan rắn chặt. Từ dưới lớp vải liệm, bàn tay của người chết lộ ra làn da xanh xám, các ngón tay co quắp nằm rất dị hợm. Chiếc vòng nằm gọn trong cổ tay cứng đờ. Phu không dám manh động, cả đứng chôn chân tại chỗ. Mắn rát chặt vào tay của người chết như là thôi miên. Mồ hôi vội vã thành dòng hai bên thái dương, miệng khô đến mức không nuốt được nước bọt. Trái với thái độ thất kinh của Phú, Tấn bây giờ cúi thấp người gõ sát tay vào tay của người chết thì thào. Tao cặp thế này, chắc phải bẻ nhẹ ra các ngón. Cẩn thận, đừng để gãy, cây là điểm xui lắm. Nói rồi hắn vươn tay, đúng lúc đó cả ngay chết lặng khi nghe tiếng động lạ lọt tới. Thanh âm ấy không phát ra từ xác chết, không phải từ cố quan tài âm u, mà là tiếng dép lê vang lên từ hậu viên. Tấn chết sững, toàn thân cứng đờ như tượng đá, tàng hắn vẫn đang chạm vào bàn tay xác chết, trong khi Phú đang đứng bên kia, môi run cầm cập miệng lắp bắp. Có ai lên đấy? Để lắp lại. Tấn bật ra một tiếng rít nhỏ, gần như không còn là giọng mà là tiếng nói của bản năng. Cả hai túm lấy nắp áo quan kéo nghiêng rồi đặt trở lại. Chiếc nắp gỗ mít nặng nề trượt về vị trí cũ vừa kịp lúc. Chỉ trong tích tắc trước khi cánh cửa nhà kêu lên một tiếng, không gian như đông đặc lại. Gió ngừng thổi hương khói lặng, cả hai gã đứng chôn chân như tượng. Một giọng trầm khàn bất chợt vọng lên từ khung cửa tối. Hai cậu chưa ngủ à? Cả Phú và Tấn như bị kim đâm vào gáy. Phú giật mình vội thẳng đứng đứng dậy. À dạ. Chào về anh Tấn, tính thức thay phiên để lo hương khói cho cụ nên chưa ngủ. Tấn công khẽ hắng giọng bước lùi về đằng sau như thể tránh né cái nhìn đang dọi vào mình. Dạ nằm cũng chẳng ngủ được, cho tính dậy phẩm trà còn chưa kịp pha thì bác vào. Người vừa bước tới đây là bà Thiêm, con dâu trưởng của cụ Tư. Bà vẫn mặc bộ đồ xô tang, chán quấn vầng khăn trắng, khuôn mặt hốc hác lộ rõ nét u buồn. Bà Thiêm tiến thẳng vào trong nhà và dừng lại trước linh cữu, đôi mắt khép hở như kẻ mộng du, bỗng mở to hơn một chút. Dán chặt vào vết bụi bị trượt trên sàn gỗ trên chuông quan tài, dấu vết rõ muộn một của một thứ nặng nề vừa được kéo lê rồi vội vã đặt lại. Bà chậm rãi lên tiếng giọng khô khốc. Tôi nằm ở trong nhà mà cứ thấy bụng dạ nó bứt rứt qua, lại nghe như là trên đây có tiếng lạch cạch. Phút nốt khan, mồ hôi bắt đầu rịn ra nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh. Dạ chắc là gió thôi, hình như là cửa sau hở bản lề. Lúc này cháu con ra coi thấy bung ra một bên nên làm. Tấn bây giờ nói chen giọng khàn hơn. Cháu cũng nghe như có tiếng mèo kêu. Có khi nào mèo nhà hàng xóm. Cháu sợ nó nhảy qua quan tài nhưng mà lùng mãi không thấy đâu. Bà Thiêm không đáp, bà cúi xuống đưa tay chỉ vào mép của nắp quan tài, nơi hiện rõ một khe hở. Khe hở đó đã lệch hẳn so với chiều nay. Cái nắp này tôi đã dặn người trong đội tang lễ lúc đặt về khi từng ly, sao bây giờ nó lệch vậy chứ? Tấn cười nhạt chắn đổ để mồ hôi. Dạ chắc là lúc cháu lau nhà sư y va phải, để cháu kê lại. Bà Thiêm không nói gì, bà chỉ lặng lẽ ngước lên nhìn thật sâu vào từng người một, cái nhìn lạnh như nước đá. Rồi bà đột nhiên hỏi, một giọng nói rõ từng chữ, mang theo tiếng vọng để ẩn ý. Hai cậu có thấy cái vòng trên tay của mẹ chồng tôi chứ? À, dạ, vòng đá quý lắm, ánh sáng lạ lắm bác. Vòng ấy là mẹ tôi được người ta báo ơn, thế bảo là của tổ tiên họ truyền lại, trai bảy đời. Người trong nhà không ai được đụng vào kể từ lúc mẹ chồng tôi đâm chung. Đây là vật có tính linh, không phải ai chạm vào cũng yên đâu. Tấn bấy giờ khẽ nuốt nước bọt, cả căn nhà đột nhiên lạnh hẳn hơn. Dạ quy vậy mà chôn theo thì cũng tiếc thật bác ạ. Bà Thiêm bấy giờ quay phát sang, ánh mắt đanh lại như lưỡi dìu bén. Chồng tôi đều vòng ấy theo mẹ là có lý do, không phải để ai thước thương, càng không phải để ai tham lam dòm ngó. Lúc này ánh mắt của bà dừng lại trên Tấn lâu hơn một thoáng, nhưng mà đủ để cả gian phòng chìm trong vòng ngột ngạt cực độ. Tính đồng hồ quả lắc trên vách rền rĩ đánh 3 tiếng, ra ngoài hiên lệ hùa vào khe khẽ, nhưng đủ làm cho cây nến mấy châm run lên bần bật. Nên rồi bà Thiêm khẽ khẳng cất tiếng. Vợ chồng tôi tin hai cậu là chỗ thân thiết cho đến mấy nhờ trong đêm. Thế nhưng mà tăng ma không chỉ là phong tục, đó là chuyện âm dương, là nơi người sống chạm lần danh người chết, mà đã chạm vào có khi cả đời không gỡ nổi. Lên cho mẹ chồng 1 tuần nhang, bà Thiêm dặn dò mấy câu rồi quay người bước đi. Nhưng trước khi bước tới bậu cửa thì bà dừng lại, ngoái đầu nói thêm một câu như đóng đinh xuống huyệt. Hai cậu bảo nhau canh quan cho thật kỹ, đừng để người chết phải mở mắt. Sợi bóng của bà khuất sau hàng hiên, tiếng dép lẹp xẹp càng lúc càng xa dần, càng lúc càng chìm vào trong bóng tối. Tên bấy giờ thở ngắt ra rồi quỳ sụp xuống, tay chống xuống đất như vừa thoát chết dưới lưỡi dao. Phụ vẫn đứng chết lặng, hai mắt vô hồn. Bóng của bà Khiêm khuất hẳn nơi khung cửa hậu, mà không khí ngột ngạt bên trong nhà chưa vơi đi phần nào. Có tiếng đồng hồ quả lắc rền rĩ vang lên từng tiếng. Tấn ngồi bệt xuống đất, lưng tựa vào cột, nhìn thẳng vào quan tài không chớp. Hắn di thuốc liên tục, khói mở bay vòng như làm vệt u linh mơ hồ. Phú Thiền ngồi thử trên chiếc ghế tre cổng vẹo, hai mắt không chớp, hai tay vẫn còn run nhẹ. Móng tay của gã nắm vào nhau như đợt kẻ đang lẩn trước hạt sám hối. Hắn không hút thuốc, không hé răng nói thêm câu nào mà chỉ ngồi gần đó. Bóng của gã đổ dài trên tường như một pho tượng canh mộ không hồn. Bên ngoài gió lại đổi chiều, một làn âm phong rít qua đầu hồi, mang theo tiếng mái ngói nghiến rền khèn khét như có ai đó đang cào móng tay qua từng viên. Mất tầm 5 phút sau, Tấn bất chợt nhổ điếu thuốc ra khỏi miệng, phì mảnh khói cuối cùng qua kẽ răng. Hắn đè gót dép lên điếu thuốc, nghiến chặt như là nghiền một con bọ chết. Đoàn đứng bật dậy, giọng trầm xuống như một lời thúc tội không muốn giữ thêm trong bụng. Ta không chịu được, phải lấy nó nhanh đi. Phú không có đáp, Tấn cúi sát tai, giọng thì thầm nhưng sắc như dao dọc giấy. Hoặc là bây giờ hoặc là không bao giờ. Bà Tiêm bá ngủ rồi, sáng mai nhập quan, chôn xuống đất là xong. Cái lúc đó muốn đào lên cũng không có dám, không ai dám. Mày muốn đổi đời không? Muốn đỡ nhục hơn không? Cả gia tài đấy. Phun vẫn im lặng nhưng một ngón tay khẽ xiết lại. Tấn gật gù. Tao biết mà, vẫn là mày hiểu tao. Không cần thêm lời, cả hai cùng đứng dậy. Không do dự, Tấn ra hiệu bằng một cái gật đầu. 1, 2, 3. Năm áo quan được nhấc lên, nhưng một lần nữa, lần này không chỉ là tiếng rít cọt kẹt mà là một tiếng dài khô khốc, lạnh lạnh như là xương người vào vòng mặt đá. Mé ván trượt dài trên thành quan tài phát ra từng tiếng u u như là tiếng thở dài. Cả hai khom lưng xuống, lặng lẽ nhìn vào bên trong. Xác cụ Tư còn nằm đó, tay chân quấn vải, mặt phủ khăn trắng. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, cả hai giật mình vì nhận thấy có thứ gì đó sai sai. Tấm khăn liệm phủ mặt đã xê địch một chút, để lộ ra nửa gò má nhăn nheo, cùng một bên mắt bà cụ Tư khẽ hé mở. Tuấn nứt khoản nước bọt, giọng nghẹn nghẹn nói. Lúc nãy mày đậy nắp có để lại khăn không? Phôi lắc đầu mạnh, mắt vẫn dán vào gương mặt người chết. Tao không động gì vào mặt tao, thề đâu. Tấn hít một hơi thật dài, chống tay vào thành quan tài khẽ cúi xuống. Chiếc vòng mắt mèo vẫn còn nằm nguyên trong cổ tay của người chết. Vì đám mắt mèo không còn ánh tím lạnh như lúc ban đầu, mà thay vào đó là ánh vàng đục, nhợt nhạt như là ánh mắt người chết trôi. Tao giữ đầu mày, làm nhanh lên. Tấn ra lệnh, mắt không rời bàn tay của người chết. Phú nín thở cuối người, nhẹ vén lớp vải liệm ở cổ tay của bà cụ. Làn da dưới lớp vải lạnh buốt như nước đá, nhưng khi ngón tay hắn chạm vào lại có cảm giác như lớp biểu bì đang mềm ra. Phú rút tay lại lập tức, nhưng Tấn đã gần giọng. Nhanh, có tiếng gì sau bếp đó. Phú luống cuống cắn răng nhưng loay hoay mãi không kéo được lớp vải liệm lên. Đúng lúc đó thì một chữ âm thanh đột ngột vang lên từ mái hiên. Cái gì đây? Cả hai bật đầu ngẩng dậy. Âm thanh vừa dứt nhưng không một tiếng đáp, chỉ là gió vẫn rít bên ngoài, quất vào vách tường từng cơn thê lương. Tấn đứng nhanh qua ô cửa sổ, chỉ thấy một con chim lạ đập cánh bay vụt qua. Nuốt nước miếng, Phú bấy giờ run rẩy luồn vào trong lớp vải liệm để gỡ chiếc vòng ra khỏi tay của cụ Tư. Nhưng lớp vải liệm tuy mỏng nhưng chặt quá, cứng như da bò khô bọc lấy xương, khiến ngón tay của gã gần như không thể lách qua được. Mỗi lần kéo nhẹ lớp vải tẩm liệm đầy hương trầm lại dính chặt như là tơ nhện kén xác, vừa dẻo vừa rít. Cảm giác như là gã đang cố gắng gỡ một món đồ ra khỏi da thịt của người sống. Tấn thấy như vậy thì bực dọc nghiến răng. Mẹ kiếp, bỏ chặt tiền này tháo đến sáng không xong. Phương ngẩng lên, mồ hôi đấm tấm trên gương mặt xanh xao. Hay là thôi mày ơi, nhờ đầu cụ mở mắt lần nữa. Tấn bây giờ quay phắt sang, mắt đỏ đựng nhìn trong ánh nến. Không nói không rằng, hắn thọc tay vào túi áo lôi ra một con dao gấp cán gỗ đã sẫm màu. Mày tránh ra để tao, ta cắt một đường là xong, còn lôi thôi làm gì cho mất công. Mày điên à? Động dao kéo vào vải liệm là cái gì? Cụ chết rồi, còn hồn vía thì cũng theo sư về chùa, đừng ở đó mà nói linh tinh. Tấn quyết sát mặt của Phú gắn lên từng chữ, hơi thở nóng hổi phập vào tai như là lò lửa. Cái vòng đó ta tính sơ qua ít nhất 400 triệu, tao với mày còn nợ. Mấy thằng đầu gấu nó đòi đến sát cổ, còn ngồi đó mà nói chuyện nhân quả với tao à? Phú mím môi, mặt cắt không còn một giọt máu. Gã không nói gì, chỉ cái gật đầu một cái. Cái gật đầu như là người ta cúi mình chấp nhận xuống địa ngục. Tấn không lừng xuống rút đỡ dao. Anh thép lóe lên một thoáng như là móng vuốt của mèo đen lướt qua ánh trăng. Một đường dao bén ngọt dọc xuyên qua lớp vải từ cổ tay xuống tận cửu. Tiếng vải bị rạch vang lên bén ngót giữa không gian tĩnh mịch. Liền ngay sau đó, mùi hương trầm ngọt ngào lập tức bị bóp nghẹt, thay vào đó là mùi tanh tưởi ngai ngái của da người chết và mùi gỗ minh hoàn lên sập lên. Phú bật lùi trở lại một bước, tay vô thức đưa lên bụng miệng, mắt trợn trừng như đã sắp nôn. Tấn thì không chần chừ mất một giây, hắn lập tức vạch lớp vải sang một bên. Cánh tay của cụ Tư nghiện lên trơ trọi, xanh xám như tàu lá chuối. Các ngón tay của cụ đã tèo tóp, khô quắt lại như những cành cùi mục. Các khớp ngón tay tím bầm, móng xỉn đen, viền móng rạn nứt như bị đông đá lâu ngày. Chiếc vòng bấy giờ mới lộ ra, một chiếc vòng đá mắt mèo lóng lánh như còn đọng ánh trăng cổ mộ. Nhưng viền đá ở giữa không còn tím nhạt lung linh nữa, nó đục ngầu vàng ếch như mắt cá chết. Bên trong như có gì đó đang xoáy rất chậm, như là trong mắt động đậy trong hố mắt trống rỗng. Phú bấy giờ thở ngắt, tiếng khò khè như bị đè bởi cả núi đá. Nhanh, nhanh lên đi. Phú gần như là văn vỉ. Tấn siết tay luồn qua rút mạnh cái chiếc vòng ra khỏi tay của cụ. Một thành ngầm của khúc vang lên như là khớp xương của ai đó bị bẻ gập một cách nhẹ nhàng mà rượt người. Chiếc vòng rơi vào gọn vào lòng bàn tay của Tấn. Hắn nhìn một cách chân chối và si mê, như một kẻ khát máu cuối cùng cũng tìm được chén máu đầu tiên. Miệng của hắn hé ra thở vào như vừa bước qua lần danh sống và đói. Xong rồi. Thế nhưng ngày lúc đó, ngọn nến lớn chính giữa ban thờ linh phụt tắt, rồi lúc đó trong nhà không hề có gió. Lửa tắt ngang như thể bàn tay ai đó vừa úp lên, bóp nghẹt nó bằng một thứ hơi lạnh còn đánh mồ. Phú run lên như người đi giữa mùa đông, chỉ mặc một chiếc áo mỏng. Nến tắt rồi kìa mày. Chắc gió đó, mày đừng có hoảng. Phú cổ quàng bật lửa chậm lại, nhưng tay của gã run đến mức đánh rơi luôn cả bật lửa xuống sàn. Trong khoảnh khắc tối tăm vừa ập xuống, cả dân nhà im lặng nhìn là hũ mà. Rồi một tiếng rền khẽ khẽ vang lên ở đâu đó rất gần. Tấn chết trần, Phú hoảng loạn quỵ người và lưng vào bàn thờ hỏng hít khẽ. Mày có nghe thấy gì không? Không, không phải cụ. Cụ chết rồi mà. Tiếng rền trở nên im bặt. Rồi từ trong áo quan vang lên một tiếng cọ sắt khe khẽ, như ai đó đang từ từ xoay mình trong lớp vải liệm. Thân hoảng loạn, tay chân rối lên như bị giật dây. Hắn vội lên mảnh vải vừa dịch quấn vội lên tay của cụ như trẻ con gói búp bê hầm, rồi phủ đắp vải liệm lên trên mặt. Đậy, để lại nhanh lên. Không cần Tấn dục đến lần thứ hai, Phú lập tức đứng bật dậy. Cả hai mỏ mẫm dựng nắp áo quan lên và đậy lại. Nắp quan tài vừa đậy xong thì lại thay ngọn nến tự động cháy sáng. Thế nhưng điều làm tất cả thất kinh đó là ánh lửa dần ngả sang màu xanh đục, trên leo lắt như ngọn đèn của đồng cốt gọi âm binh. Phi quỳ xuống như một cái xác bị rút cạn máu, mắt của hắn trợn trừng môi mấp máy không thể thốt được một lời. Tấn siết chặt lại cái vòng tay áo, hắn run rẩy không phải vì lạnh, mà là vì trong đầu của hắn ngay lúc này có một tiếng thì thầm như gió thổi. Chờ mấy giây cho hoàn hồn, Tấn tái mặt rồi rục, nhanh lên, đậy lại cẩn thận đi Phú ơi. Phú trong lòng đang run rẩy vì quá hanh hùng, nhưng cũng phải cắn răng và làm theo. Quả anh nín xoay tỏ, cả hai cẩn thận chỉnh lại cái nắp thật ngay ngắn, sau đó kéo tấm vải điều phủ lên. Thế mọi sự an bài, Tấn run rẩy thắp ba nén nhang cắm xuống, miệng lẩm bẩm: Cho con chỉ lấy cái vòng, cô cụ tha cho con. Phú thì chẳng còn đủ tỉnh táo để nói, cả ngồi bệt xuống đất, hòng thở dốc như vừa chạy qua đồng lúc nửa đêm. Đôi mắt của gã vô hồn nhìn vào ngọn nến xanh đang cháy nghiêng nghiêng. Không ai nhắc gì tới tiếng rên khi nãy, hay đúng hơn là không ai dám nhắc. Ngôi nhà chìm trong một thứ im lặng lạnh buốt. Mùi trầm hương nồng nặc ban đầu giờ chuyển sang ngột ngạt đặc quánh. Cả ngày không dám rời khỏi gian linh sàng. Tấn ngồi thu mình ở trong góc, tay ôm chặt chiếc vòng gói trong miếng rẻ cũ, sau đó nhét vào trong áo ngực. Phú thì cứ thấp thỏm đích nhìn về phú quan tài mỗi khi nghe tiếng gỗ nứt. Cả hai không chuyện trò, không dám ra ngoài, chỉ cắn răng ngồi đó suốt cả đêm. Ở bên ngoài gió vẫn không ngừng rít lên từng cơn, tấm màn thở bay nhẹ như có người lật, lửa hương khẽ nghiêng nhưng tàn nhang vẫn không rụng. Bà nén nhằng chiếc âm mỉ suốt từ khuya đến tận tàng sáng. Khói nhằng cứ quấn lên từng vòng kết lại thành hình một bàn tay lờ mờ giữa hư không, như đang vươn về phía chiếc vòng bị trộm. Đến tận khi ánh sáng lờ mờ nhạt của dạng đông rón rén qua khung cửa, đánh tàn lớp bóng tối dày đặc, hai kẻ trộm mới dám thở rõ một hơi. Nhưng ánh sáng đó không mang lại chút bình yên nào, bởi trong lòng của cả hai còn văng vẳng đâu đó như có tiếng gọi. Trời đã bắt đầu có nắng, nhưng thật kỳ lạ là chưa sáng hẳn. Sương sớm còn phủ đầy trên mái ngói âm dương, bám trắng ngay bên tường rêu vừa lượn lờ khắp các đầu ngõ. Gió lạnh từ ruộng mơn man từng cái áo tăng, từng mảnh khăn trắng khiến cho không khí tang lễ càng thêm phần lặng lẽ và u tịch. Sân sân nhà ông Thiêm giờ đây chật ních người. Đèn lồng đỏ được thắp sáng ngay bên cột, ánh lửa dầu leo lắt hắt lên những gương mặt phúng điếu đang cúi đầu. Người đến đưa tang cụ Tư đứng thành từng nhóm nhỏ trong sân, người nào người nấy tay cầm nhang, mặt hiện rõ nét chữ buồn. Đa phần họ là những người họ hàng nội ngoại, bạn nếu làng xa xóm gần. Cụ Tư là một người dễ tính và chẳng làm mất lòng ai. Mấy mười năm thờ phụng tổ tiên, sống lặng lẽ như chiếc bóng, chẳng dính chuyện thị phi bao giờ. Phía trước linh sàng, trên chiếc bàn thờ đặt nghi ngút khói hương là bát nhang để áp chân tàn. Di ảnh của cụ Tư in ánh đèn dầu, trông như đang khép mỉm cười. Ông Thêm mặc tăng phục trắng xóa, đầu trùm khăn xô, mắt đỏ hoe, đứng im lìm bên linh cữu. Gương mặt của ông tái đi vì khóc nhiều, nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh của người đứng đầu gia đình. Đứng lẫn trong đám họ hàng, đằng dâng tuần nhang cuối là Phú và Tấn. Trông ngay gã không khác gì như người vừa ốm bệnh. Phú cúi đầu suốt buổi lễ, mặt gã trắng bệch như vôi và tay vẫn run nhẹ. Tấn thì liếc ngang liếc dọc liên hồi, hơi thở nặng nề, dáng đứng bồn chồn như có lửa cháy trong ruột. Dưới lớp áo tăng khô thô ráp, tay của hắn thi thoảng lại khẽ sờ lên ngực trái, nên đặt dấu chiếc vòng mắt mèo bằng đá như để chắc chắn rằng nó vẫn còn ở đó. Thế nhưng mỗi lần chạm tay thì hắn lại khẽ rùng mình, bởi chiếc vòng giật lên lạnh ngắt như một viên nước đá. Thậm chí có lúc hắn còn cảm giác như thứ đó đang rung nhẹ. Bầu trời lỗ mỗi lúc một sáng hơn. Đến khoảng giờ mão nhằm 7 giờ sáng thì cũng có ba hồi mõ để khai lễ. Thành ầm cốc cốc vang vọng khắp nhà như tiếng gọi hồn của người khuất. Được tầm 10 phút ông thầy lệnh cho đóng nắp áo quan, rồi sau đó quay sang ông Thiêm rồi bảo: mời con trường cụ lên làm lễ tiễn biệt, còn di quan kẻo lỡ giờ lành. Ông Thiêm vẫn khăn tăng phủ dài qua vai, cương mặt đang hằn sâu mệt mỏi vì suốt 3 ngày 3 đêm lo tăng sự. Ông bước lên chậm rãi nâng chén ngang mày, mắt rưng rưng rồi từ từ nghiêng tay. Một lát sau thì ông Thiêm gặp người lạy 3 lạy. Mỗi lạy đều chậm rãi nặng nề nhưng mang theo cả ngàn lời chưa nói. Ngay sau đó ông cắm 3 nén nhang vào thẳng bát thương đặt bên trần linh cữu. Lửa bùng lên từ đầu nhang vẫn dẫn đường cho người khuất mặt vì quái âm. Khói tỏa ra từng làn mỏng rồi vườn quanh mặt quan tài. Ông thầy cúng đưa tay hiệu lệnh, một tiếng hô trầm đụng vang lên. Nổi trống nổi chiêng lên. Tức thì trống tăng giáng 3 hồi, chiêng điểm 3 nhịp bi ai. Âm thanh vang dội giữa sân lan ra khắp xóm, vang lên như một lời cáo biển với làng trên xóm dưới rằng một kiếp người đã mãn. Từng tiếng chiêng rền vang như tiếng gọi của cõi khác, gió lại thổi qua 3 nén nhang ngả nghiêng trong bát thường cháy nhanh hơn thường lệ. Năm người làng tới đưa ma nhìn thấy cảnh đó đều nhíu mày nhưng không ai dám nói. Lễ tiễn biệt đã xong, ông thầy tiếp tục nói: giờ lành đã tới, xin mời tăng chủ cho phép tiến hành di quan. Ông Thiêm đau đớn gật đầu, tiếng người trong sân rộn ràng hơn đôi chút nhưng bầu không khí vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm cẩn. Họ hàng khiêng quan tài đã chuẩn bị từ sớm, đám nấy toàn là thanh niên trong họ, người nào cũng đeo khăn trắng, lưng buộc giải tang, ánh mắt kiêng dè. Không khí nặng nề bao trùm trong từng tiếng nức nghẹn. Người hô hiệu lệnh gân cổ lên vừa rõng rạc vừa lấm lét: nào, 1, 2, 3, lên. Tiếng gỗ rền rắc một tiếng, có quan tài nâng lên khỏi 2 cái ghế. Quan tài vừa nhấc lên thì một luồng khí lạnh tràn ra. Vừa đứng phía sau vừa nắm lấy một chân đòn vừa đích nhìn về Tấn, không đáp nhưng môi khẽ mấp máy như đang thì thầm với chính mình: xong rồi, chỉ cần ra khỏi nhà là yên. Nhưng đúng lúc đó một cơn gió nhẹ chợt lướt qua, đông đúc áo quan được nhấc lên. Và trong tích tắc ấy, ngọn nến vừa tắt đêm qua rồi đã được thay bằng cây khác nhưng bỗng nhiên bùng cháy dữ dội. Ngọn lửa ngả nghiêng. Một bà cụ đứng gần linh sàng thấy vậy mặt biến sắc: lửa, lửa quấn, là hồn chưa chịu rời đi. Cả 6 người đồng loạt xiết vai rồi bậm môi nhấc áo quan. Thế nhưng kỳ quái là cũ quan tài không hề nhúc nhích. Sao lại nặng vậy? Mà khi quan tài gỗ mít cỡ này chỉ 2-3 người nhấc nổi, 6 giờ mà cứng như lần dính đất. Một người khác lại thử: đùi lại lần nữa, chuẩn bị cho kỹ nào, 1, 2, 3. Chiếc áo quan chỉ nhích chưa đến găng tay rồi đậy sụp xuống như bị bám chặt từ bên dưới. Thế cảnh đó ông Thiêm khẽ biến sắc. Ông bước tới rồi trấn an: cổ tôi nhẹ vía, chắc trời còn sương, gỗ hút đầm cho nên nặng thôi, không sao đâu, cố lại lần nữa. Ông thầy cúng liếc mắt nhìn ông Thiêm rồi tiến lại gần áo quan, tay cầm bó nhang miệng rì rầm: nếu có vòng linh, oan hồn hay âm khí, chớ yên nghỉ, xin thỉnh rút lui, cho bà cụ được yên đường về cõi Phật. Mọi sự ở trần gian đã mãn, xin đừng quyến luyến. Một lúc sau thì ông thầy dùng nhành dâu quất nhẹ 3 cái lên nắp áo quan: giờ tốt đã mở, xin được rước linh cữu đi. Lần thứ 3, 6 người lệ gồng mình, thêm 2 kẻ phụ vào 2 bên, cả đám đồng loạt hô lớn: lên. Chiếc áo quan lần này nhấc lên được, nhưng mỗi bước chân của đám khiêng quan tà đều nặng như đeo đá. Mặt người khiêng mặt mày đỏ bừng gân lên, có người vừa nhấc lên vừa rít lên trong hơi thở: chưa từng khiêng cái nào nặng như kiểu này. Chiếc quan tài như bị níu từ trong lòng đất, như thể xác cụ Tư không muốn rời khỏi căn nhà này. Đứng sát đoàn người khiêng quan tài, Tấn thấy tim của mình hơi loạn lên một nhịp. Hơi sương sớm quấn quanh ướt lạnh, thấm vào mép khăn tang, chảy dòng xuống hai bên thái dương, hòa cùng mồ hôi đang rịn ra từng hạt. Chân hắn nóng rán như thể thân thể đang rét buốt, giống như kẻ vừa sốt chôn trần giữa khe băng. Trong tay của hắn tiếng kèn bi ai vẫn vang lên từng hồi nhức óc, nhưng lẫn trong thanh âm đó hắn lại hoảng kinh khi nghe thêm một tiếng cười lạnh lạnh vang lên. Tấn thất sắc nhìn quanh, nhưng trước mắt hắn là hàng trăm gương mặt u sầu, ai nấy đều cúi đầu tỏ vẻ buồn bã. Đang trong lúc thất kinh, hắn lại khiếp đảm tuột bậc khi nghe tiếng cộc cộc như tiếng tẩy gõ vào nắp ván. Tấn nuốt khan, lưỡi như dính chặt vào vòm họng. Tiếng gõ lẫn trong tiếng trống chiêng lặp lại một lần nữa một cách rõ ràng. Mỗi tiếng cộc cộc lại phát ra, hắn lại cảm tưởng chiếc vòng đá dưới lớp áo lại rung rất nhẹ. Tấn loáng thoáng lảo đảo, hắn dậm bước lùi lại, nhưng đám đông xung quanh chiếc áo quan khiến cho hắn bất lực. Hắn bây giờ cố xoay sang Phú tìm sự cầu cứu, thế nhưng mà Phú đứng bị che khuất bởi mấy ông lão đội khăn xô. Chỉ có tiếng tụng nghiệp của thầy cúng cũng đúc càng dội vào như là đập trống, hòa cùng tiếng cười lanh lảnh kia không sao kết thúc. Tấn cấu mạnh tay của mình, cố tin rằng đó chỉ là ảo giác do thức đêm gây nên. Và đúng như hắn suy đoán, quả thần tiếng khóc và tiếng gõ quan tài kia đã biến mất. Chỉ còn tiếng trống chiêng vang lên bên tai. Đám tang của cụ Tư sáng hôm ấy có chừng hơn 100 người. Số người tới đưa ma không quá đông, nhưng đủ đầy thân thích nội ngoại, hàng xóm gần xa, đúng kiểu đám ma làng quê, mộc mạc yên tĩnh và u uất. Cơn nắng ban mai ban nãy ló dạng nay bị tầng tầng lớp lớp mây đen bao phủ, cảnh vật giống một màu u ám tột bậc. Gió lại tiếp tục lộng hơn, cuốn tả áo tăng phất phơ như hồn phách của người tăng lần bước theo sau. Quan tài cụ Tư được khiêng ra đặt lên chiếc xe đòn, bốn bánh sắt tròn như là vành nồi lâu ngày dì sắt. Mỗi lần lăn đi lăn lại rít lên kèn kẹt lóc cấp, thành ngầm khổ khốc khiến ai cũng phải lạnh cả sống lưng. Ông Thiêm thân là con trưởng đi đầu đoàn, tay bưng di ảnh của mẹ và người em ruột ông bưng bát nhang âm ỉ tỏa khói. Sau xe là đoàn đưa tang, hai hàng trai trắng họ hàng nối nhau, tay cầm gậy che sơn trắng, đầu quấn khăn xô, thân vận áo dài vải mộc. Gương mặt ai cũng nghiêm trang, và sau cùng là đoàn dân làng đi đưa ma. Ngày nào người nấy đều bước đi trong lặng lẽ. Tấn và Phú đi gần xe tang, mỗi người như lạc trong thế giới riêng của mình. Từ nửa đêm đến giờ Phú vẫn chưa nói một lời nào, mặt của gã xám ngoét đôi môi mím chặt, ánh mắt thất thần như vừa chứng kiến điều không nên thấy. Gã cứ cúi đầu bước đi, tay xiết gậy mà run lên bần bật. Mỗi lần tiếng bánh xe rít lên là một lần Phú giật mình ráo rác ngó lên áo quan. Còn Tấn thì mắt trúng sâu vì mất ngủ, nhưng miệng hắn lại mấp máy điên hồi như đang nói với chính mình. Hai tay của hắn nhét kín trong tay áo tang, một tay luồn lên chạm nhẹ vào ngực trái để hắn giấu chiếc vòng mắt mèo. Đi được một đoạn, Tấn đứt nhìn quan tài trong xe đòn, nắp ván thiên đã kim chặt bằng 9 cái đinh đầm. Chôn rồi là hết. Không ai nghe thấy tiếng lẩm bẩm của hắn. Ánh mắt của gã liếc sang Tấn đầy lo lắng. Bàn tay nắm gậy càng lúc càng chặt đến mức đầu ngón tay trắng bệch. Phú cắn răng không nói, nhưng trong lòng của gã một nỗi sợ hãi mơ hồ đã lớn dần. Từ lúc lấy chiếc vòng ra, Phú luôn cảm thấy có ánh mắt nào đó dõi theo từng bước chân của mình. Nhận tới số nợ của bọn giang hồ, Phú cố ép nỗi sợ sâu vào trong ánh mắt rồi tiếp tục đóng bộ mặt đau buồn cho hợp cảnh. Cô xe đòn bắt đầu rẽ vào con đường đất dẫn ra nghĩa địa. Nghĩa địa làng này nằm lặng lẽ dưới cánh đầm, bên trong có mấy trăm ngôi mộ không theo hình thù. Cái xây như là lăng tẩm, cây tròn như bánh bao, lại có những cái nấm mộ chưa bốc, cỏ mọc xanh rì. Khói hương theo gió tàn lan ra bùa vây đoàn người. Thế nhưng đâu đó giữa tiếng trống tang, hai gã lại nghe thêm một tiếng rên rất ghẽ vang lên. Cả hai nhìn nhau, không ai đưa ra được lý giải xác đáng. Đông lúc vừa rẽ vào con đường đất thì bất thình lình một tiếng rụp khẽ vang lên. Hai người kéo dây phía trước cùng lúc quỵ xuống. Một người thẳng thốt quay lại đằng sau, giọng hoảng hốt vang lên. Xe tang bị cái gì níu vậy? Có xe tang như bị một lực vô hình ghì lại. Một ông lão nhíu mày nói. Sao vậy? Mặt đường bằng phẳng, bánh xe gặp vật gì? Một người nhào xuống để kiểm tra bánh xe rồi lắc đầu. Không có gì, nhưng bị ai đó giữ vậy đó. Đám đông bấy giờ xôn xao rồi bàn tán, bọn bà cùng hàng xóm thì thào. Hồi tôi còn nhỏ nghe kể có đám tang mà xe không lăn nổi là do người chết chưa muốn đi. Còn điều vướng bận đấy. Lời ấy lọt vào tai của Phú khiến cho gã rùng mình. Nhìn sang Tấn thì mặt của hắn tái hơn, chán dịn để mồ hôi. Một ông trong họ vội gắt: đừng có nói tầm bậy, mấy thằng kia yếu sức thì có đã, thay người kéo tiếp. Lần thứ hai bốn người mới đổi lên kéo xe. Thế nhưng mà vừa lăn bánh thì bỗng một người trong đoàn đưa ma phía sau chợt hét toáng: trời đất ơi, khăn tăng bay ngược kia, điểm gỡ đó. Cả đám quay lại rồi thất sắc ra mặt. Chiếc khăn tăng buộc nơi đầu quan tài vốn buông xuống im điểm từ sáng, vậy mà bây giờ dựng đứng lên bay phần vật về hướng ngược gió. Ông thầy cũng đang đi cùng ông Thiêm thấy cảnh đó vội vã bước lại. Ông vái liền ba vái để rút bó nhang đốt lên rồi khấn: nếu hồn cụ còn điều gì lưu luyến, xin hãy an tâm theo đường Phật, con cháu chăm lo, không dám bất kính. Đừng chấp nhận chuyện cũ, đừng quyến luyến cõi này. Là thay sau lời khấn đó thì chiếc khăn tăng từ từ rũ xuống. Cả đám người mặt mày ai nấy đều tái mét, chỉ biết cắn răng nín thở cho xe tiếp tục tới lỗ huyệt. Huyệt mộ táng xác của bà cụ Tư nằm trên gò đất cao, bên cạnh có ba cây gốc gòn già và hai ngôi mộ cổ rêu phong xanh lét. Huyệt mộ đã được đào từ hôm trước, là huyệt vung vức rộng hơn 1,5 mét, sâu 2 mét đất. Nhưng khi tới nơi thì cảnh tượng trước mắt khiến cho ai nấy thêm phần kinh sợ. Bên dưới đáy huyệt đang đổn lên một lớp nước đen như đập bùn, một nước bốc lên hôi hám như nước ao tù, trộn với mùi bùn ruộng lâu năm không cày. Một người trong đội tang lễ hoang mang rồi lẩm bẩm: trời nắng ráo sao có nước, mấy hôm nay đâu có mưa, thậm chí tối qua ở lại canh huyệt cho tôi không thấy có tí nước nào. Ông thầy cũng bước tới nhìn xuống rồi lùi lại ngay, mặt của ông tái xanh. Đào trúng mạch nước âm, đây là điểm rất xấu. Một đông bắc trong họ bấy giờ khẽ nói: thế bây giờ phải làm sao, chỉ hoãn có được không thầy? Ông thầy bấy giờ liền lắc đầu: không chỉ hoãn được, vì hôm nay chỉ có giờ này là giờ hoàng đạo. Nhưng mà trước khi chôn phải làm phép chấn huyệt ngay, nếu không sau này e là có điểm gở ám lấy gia chủ. Nói rồi ông thầy hạ tay lại lấy ra một bó gỗ dâu, sau đó vẽ lên mép huyệt mấy dấu hình chữ cổ. Đoạn lại giải gạo nếp, vùng nắm cho nhang rồi lùi ra sau động văn cúng. Chừng 10 phút ông thầy nghiến răng cho phép hạ huyệt. Cô quan tài được kéo xuống khỏi xe đòn. Sau đó đám người trong đội hạ huyệt bắt đầu duồn dây thừng qua đầu và đáy quan tài. Nhưng ngay khi cô áo quan vừa từ từ hạ xuống lỗ huyệt thì cả đám phu mộ đều xanh mặt nhìn nhau. Cả nào cả nấy đều lên cư gồng đực, quai hàm siết chặt, chân ghì mạnh xuống đất vì cú quan tài nặng như chứa trăm ngàn tảng đá. Phải khó khăn lắm cô áo quan mới được thả xuống từ từ, nhưng chưa được nửa chừng thì một tiếng bụp vang lên. Sợi dây thừng luồn dưới đầu quan tài đột ngột đứt, cô áo quan nghiêng về một bên và mạnh vào thành huyệt vang lên một tiếng cộp chát chúa. Phải khó khăn lắm đợi phu mộ mới hạ được cô áo quan, nhưng tất cả tình cảnh này đều khiến cho người ta đâm sợ. Người làng lấm nét nhìn nhau nhưng không ai dám lên tiếng bàn tán. Riêng Phú và Tấn thì trong lòng đang vô cùng hoang mang, nhưng vẫn phải nán lại tới cùng. Sau khi về làm xong cái lễ tam chiêu, cả hai ở lại ăn bữa cỗ rồi sau đó xin phép ra về. Hai chiếc xe máy dừng lại tại một bãi trống cách nhà ông Thiêm tầm 5 cây số. Bằng một giọng hoang mang, Phú nhìn Tấn đăm đăm rồi hỏi: đục đưa tàng mày có thấy điểm gà không? Sao ta thấy bất an quá vậy? Tấn cần lại ngó trước ngó sau rồi đanh mạch nói: thế mày bảo giờ làm gì, vứt đi à? Cửa một đống đấy, mất bao công sức mới đoạt được, mày bảo vứt là vứt sao? Nên rồi Tấn lấy từ trong túi áo ra miếng vải đỏ gói kỹ, mà ra lấp lánh bên trong là chiếc vòng mắt mèo sáng ngời. Tấn nhìn cái vòng đăm đăm rồi bảo: cái thứ này không vứt được. Ta biết thằng Hải cổ chuyên buôn đồ ngầm ở chợ đen. Nó từng mua một tượng Phật mốc với giá 200 triệu. Cái vòng này nhất định phải có giá gần thế. Phú thì thào tay vẫn không dám chậm vào: mày mang nó đi đâu thì mang đi, nhưng bán được nhất định phải cưa đôi đó. Tấn bấy giờ gật đầu: ta tạm thời sẽ chôn nó trong vườn sau, mày cứ an tâm để tao lo vụ bán. Nếu bán được tao chia cho mày một nửa, nhất định có phần của mày. Phú nuốt nước bọt lưỡng lự một lát theo Tấn về nhà của hắn. Không may hai gia đình nằm cách nhau chừng nửa cây số, tính ra tiện đường về. Về tới nhà cả hai xăm xăm tiến ra khu vườn. Khu vườn này trước kia từng là đất trồng thuốc nam của mẹ Tấn. Vì đã lâu không chăm cho nên cỏ mọc lút gối, rắn rết cũng chẳng ai buồn đuổi. Tại một gốc ổi già, hai gã dùng xẻng đào một hố sâu chừng nửa mét, chiếc vòng được đặt vào một lọ sành rồi vùi lại thật kỹ. Đứng lặng người nhìn cái hố đất được phủi ít lá cây. Phú bấy giờ hắn phủi tay rồi bảo: bây giờ tao về, mày gọi thằng mua đồ cổ rồi bắn đứt cho nhanh, đừng để lâu dài lắm mộng. Tấn gật đầu, sau đó cả hai trở lên nhà trên. Thời gian đổ sang 5 giờ chiều, Phú phóng xe rồi về. Tấn cũng lập tức mở điện thoại bấm số gọi số quen thuộc. Đó là Hải, cổ vật. Alo Hải à, tao Tấn đây. Mày còn làm đồ không? Còn gì đấy, lâu rồi không có gọi, hay lại vớ được món béo? Không phải vớ, là móc ra từ quan tài. Vòng đá bắt mèo có hình khắc cổ, cầm nặng tay phát sáng trong bóng tối. Nghe bảo ra bảo chuyện 7-8 đời. Mày nói thật chứ, hàng táng mà mày dám lấy hả? Tao cần tiền, mày tới xem được không? Gửi hình trước đi, để đúng hàng xịn tao tới. Nhưng tao báo trước, đồ chấn, đồ dương hồn tao từng thấy rồi, bán được thì cũng phải cúng, không khéo chưa tiêu tiền đã mất mạng đâu. Tấn cười ngành ngạch, nhưng sau tiếng cười là một cái run nhẹ. Cả cúp máy rồi sau đó gửi nhanh một tấm hình cho Hải. Ở bên ngoài gió bắt đầu lộng hơn và mây đen kéo tới. Về phần của Vũ, sau khi về tới nhà, cái đóng bộ mặt dầu dầu, sau đó kể cho vợ nghe về cái chuyện bên đám ma. Sau khi ăn qua loa bữa cơm, Phú tắm rửa bỏ đi nằm. Nằm trên giường trần trọng các hồi hộp chờ đợi cuộc gọi của Tấn. Ngay tới việc chẳng hết nợ nần dư ra được một số vốn làm ăn, trong lòng của Phú vừa mừng vừa sợ. Ở bên cạnh thì vợ Phú sau mấy câu trò chuyện cũng đang lịm đi trong giấc ngủ. Riêng Phú thì còn thao thức mãi. Thời gian cứ như vậy nặng nề trôi qua. Tới tầm nửa đêm thì gió nổi lên rất mạnh. Mấy cánh cửa cũ trong nhà lạch bạch như muốn tung cả bàn lề. Tấm rèm vải treo ở cửa sổ cứ bay phần phật dù đã đóng kín. Phú trần trọng lăn qua lăn lại mà không ngủ được. Cá nằm trên giường mắt nhìn chân chân lên trần nhà. Ta vẫn giữ chặt cái điện thoại trắng đen. Đột nhiên Phú giật mình khi nghe tiếng chân người bước chậm rãi ở ngoài hiên. Tiếng bước chân không nhanh không chậm, cứ đều đều nặng nề như ai đó lết đi trên nền xi măng. Phú là người lắng tai nghe, tiếng bước chân dừng ngay trước cửa chính, để sau đó tiếng gì sột soạt như móng tay cào nhẹ lên vách. Phú nín thở, cả muốn hét lên nhưng miệng cứng nhắc, mồ hôi rịn ra như tắm. Tiếng cào vào cửa biến mất, tiếng hai tiếng gõ lại vang lên bên tai. Hai tiếng gõ vang lên bên ngoài cửa chính, Phú choàng dậy đưa tay bật đèn rồi men theo ra ngoài. Ở bên ngoài vẫn là không gian im ắng tột độ. Phú hắng giọng thật to, sau đó lấy can đảm mở cửa, thế nhưng chẳng hề có ai. Chỉ có ở bụi chuối trước nhà đông đưa, tán lá quệt vào nhau xào xạc từng tiếng. Một con mèo muôn đang ngồi thu mình trên bờ tường rào, đôi mắt sáng như hai hòn than hồng nhìn gỗ chằng chằng. Phú lạnh sống lưng, cả đứng chết chân một lúc sau đó đóng cửa quay vào. Trong lòng bắt đầu dấy lên một cảm giác hoang mang vô định. Vừa bước qua cửa buồng nhìn về phía giường, Phú á khẩu khựng lại. Bên giường ngoài vợ gã đã nằm nghiêng, quay mặt vào vách thì từ lúc nào cũng một bóng người khác xuất hiện. Bóng người đó ngồi xổm đầu rúc vào hai chân với mái tóc bạc rối tung trong đêm. Không cần nhìn rõ mặt, Phú đã biết là ai. Gã lùi lại chân vấp vào bậc cửa suýt ngã. Ba. Phú lắp bắp. Bóng người đó khẽ cử động. Giờ cái bóng từ từ ngẩng đầu lên nhìn gã. Đông như Phú suy đoán đó là của bà cụ Tư. Mặt của bà cụ trắng toát, lưỡi thẻ xuống tận ngực, hai mắt trắng dã, khoe miệng rách ngoác. Phú rú lên nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt, không sao phát ra được tiếng nào. Trả vòng cho tao. Giọng của bà cụ vang lên như tiếng gió rít của bờ tre rụng lá. Bóng đèn ngồi trong buồng vụt tắt, căn nhà chìm trong bóng tối đặc quánh. Phú rú lên một tiếng thất thanh rồi lao nhanh ra khỏi giường. Mồ hôi đầm đìa như vừa lội từ dưới ao lên. Hai mắt gã trần trừng nhìn quanh. Đang ngủ bị tiếng thét của chồng làm cho tỉnh, Thủy bật dậy. Thấy chồng mặt cắt không còn giọt máu, Thủy hoảng hốt lao xuống. Mình sao thế? Mơ thấy cái gì mà lát toáng lên trong đêm vậy? Tôi mơ thấy bà cụ Tư ngồi xổm trên giường của mình trời đất ơi. Mặt mũi trưng phình, lưỡi dài thòng, mắt trắng dã. Mơ mộng thì mình cô ấy mất rồi mà. Mà rõ ràng tôi nghe tiếng gõ cửa, lúc mở ra lại không có ai. Vỏ quê lưng vào buồng thì bà cụ ngồi trình nghịch trên giường, tôi sợ quá. Thủy kéo chồng ngồi xuống giường hạ giọng. Đêm hôm nói chuyện chết chóc, gọi hồn gọi vía chi, mình mệt nên mơ mộng linh tinh vậy đó. Phú ngồi lặng người với đôi mắt vô hồn. Các dùng mình một chập, toàn thân cứ run bần bật sau khi trải qua cơn ác mộng kinh hoàng. Thấy chồng cứ xanh mặt thở dốc, chân tay lạnh như ngâm đá, Thủy liền đứng dậy rón rén đi xuống bếp. Mơ mộng thêm mình à, sao người mình cứ lạnh toát vậy? Mình ngồi đây để tôi lấy cốc nước gừng nha, mồ hôi ra đầy người thế kia khéo cảm gió đó. Nói rồi Thủy bật đèn bếp rồi mở cửa đi xuống. Chỉ còn một mình Phú ngồi co ro ở trên giường, hai tay ôm đầu như muốn xóa tan đi hình ảnh vừa rồi. Ngoài trời gió bắt đầu thổi mạnh, cây xoan sau hè đột ngột gãy một nhánh rơi xuống mái nhà. Ngồi bật thần một lúc thì tiếng cửa chính vang lên một tiếng kẹt. Phú quay người ra nói bằng một giọng nửa mừng nửa giận dỗi. Mình lấy nước gì mà lâu thế? Không có tiếng ai đáp lại. Một lúc sau bóng người đàn bà quen thuộc bước tới, tay bưng cốc nước nghỉ ngút khói. Này, uống nước cho hạ hỏa đi con ơi. Phú đón lấy chưa kịp uống thì tim hắn như ngừng đập. Người đứng trước mặt gã không phải Thủy mà là bà cụ Tư. Bà cụ Tư đứng đó với cái đầu vẹo qua một bên, hai mắt trắng dã. Phú hoàng hồn làm gì cả cốc nước, nước đổ đầy ra nền đất. Và trong khi gã đang há mồm vì sợ thì giọng bà cụ vang lên như từ đáy mồ. Trả vòng cho tao. Phú gào lên thất thanh rồi nhảy vọt ra khỏi giường, vô tình ngã sấp mặt vì vấp phải bậc cửa. Thủy từ dưới bếp chạy lên, tay bưng cốc nước. Trời đất ơi, mình sao thế này? Sao đêm hôm lại cứ gào lớn như thế? Phú lột lại sau người của vợ rồi run rẩy. Không, bà cụ vừa đứng đó, tay cầm nước mắt trắng, trời đất ơi, tôi thấy rõ ràng. Mình nói ai? Em ở dưới bếp nãy giờ mình mộng du à? Phú lắp bắp chỉ tay vào nền nhà ngay chỗ cái cốc mới rơi còn vũng nước đọng lại. Thủy nhìn theo mà á khẩu dùng mình. Cả hai lặng nhìn nhau, chỉ còn tiếng tim đập trong lồng ngực. Mấy giây sau Thủy nghiêm giọng nói với chồng. Mình nói thật em nghe, mình giấu em điều gì có phải không? Từ lúc đi đám ma về em thấy mình khác lắm. Đến lúc này Phú chẳng thể nghe vợ nói gì nữa. Hai tay của gã ù đi, mặt mày tái dài vì nỗi thất kinh tột bậc. Gã biết mình đã phạm tội tày đình và hồn ma của bà cụ thực sự đội mù tìm về. Không thể chậm trễ, Phú chộp lấy cây đèn pin lao ra ngoài, cứ như vậy chạy thẳng ra nhà Tấn. Nói tiếng trước bên nhà Tấn, vợ con hắn bỏ về nhà ngoại từ lâu vì cái thói bài bạc. Thành ra trong căn nhà ba gian tồi tàn chỉ còn mình Tấn cư ngụ. Đang nằm co ro trên giường thiêm thiếp trong giấc ngủ, đột nhiên Tấn giật mình khi nghe tiếng soạt soạt vọng lên. Thành ngầm ấy nghệt như có người đang dùng tay chân cào đất. Tấn mở trừng mắt rồi nhổm dậy, tim đập mạnh hơn. Suy nghĩ đầu tiên trong đầu là có thứ gì đó đang đào trộm cái vòng đá. Chẳng lẽ con chó hoang nó đào? Tấn bước nhanh ra khỏi nhà, cánh cửa bật mở thì gió quật vào mặt. Hắn với tay bật đèn, nhưng bóng đèn tròn vòng mờ chỉ chớp lên một cái rồi phụt tắt. Tấn đứng bất động một lúc rồi vội lục tìm cái đèn pin nhỏ, rồi rón rén bước ra ngoài vườn. Ánh đèn run rẩy rọi tới cấp cổi, nhưng khoảng đất ở vị trí chôn vẫn y nguyên. Thế nhưng chỉ trong thoáng chớp, Tấn thật dùng mình khi thấy trên thân cây ổi có một dấu vết mới được khắc. Tấn nhận ra ngay vì thân cây còn đang chảy nhựa. Và hình mới khắc đó là một con mắt. Tấn dùng mình cái hình này giống y nghệt viên đá lớn nhất trong vòng. Tấn lùi lại, tay run lên như người bị sải giật. Vội quay lưng bước vào trong nhà, thì một tiếng động sắc lạnh vang lên từ trong bếp. Là tiếng nắp siêu nước rơi xuống nền. Hắn kinh hoàng chạy vội lên bật đèn bếp. Bên trong bếp chẳng hề có ai, nhưng trên kệ bếp cái ấm nước vẫn nghiêng nghiêng và nắp văng ra một đoạn khá xa. Tấn hoàng kinh lùi lại trên nền nhà, căn nhà im lặng phăng phắc. Gió không còn rít, vậy mà đột nhiên hắn nghe có tiếng kéo kẹt đều đều, như ai đó đang ngồi đong đưa trên bộ phản cũ. Tấn cựng lại rồi chừng chừng ngó vào. Chỉ một giây thôi tim hắn như có ai đó bóp nghẹt. Trên vạn ngay dính giữa bóng đèn lù đù có một người đang ngồi xổm. Bóng người đó mặc đồ trắng, lưng cầm, đầu cúi xuống. Cái khăn vuông trùm hờ sau gáy giặt một màu vàng ố. Hai bàn tay của bóng người nhăn nhau buông thõng giữa hai đầu gối. Bóng người đó không động đậy, chỉ im lìm như một pho tượng đá. Tần đứng trên trần tại chỗ, mồ hôi ướt đẫm sống lưng và chân tay lạnh ngắt. Hắn cố nén tiếng thở run giọng hỏi. À, ai đó? Bóng người vẫn không hề nhúc nhích, nhưng ngày sau đó cái đầu chăm chăm ngẩng lên rồi vẹo sang bên phải. Miệng của bóng người bấy giờ mở ra, dì ra một chàng rên như tiếng gió rít. Tấn, sao mày bẻ tay tao? Tấn thét lên một tiếng đầy ghê sợ, cắt loạn trọng lùi dần, rồi xây chân ngã đập đầu xuống sân. Mắt của hắn tối sầm lại, khi thần trí phần nào quay lại hắn á khẩu khi tiếng mình đang nằm ở giữa nhà. Ánh đèn vẫn còn hắt sáng tù mù, nhưng chiếc phản thì trống trơn. Tấn bàng hoàng thở từng hơi, hai bàn tay chống xuống nền nhà lạnh ngắt. Hắn mở chừng chừng không rời khỏi bộ ván cũ. Bên trên mặt hoàn toàn trống trơn. Là mơ, chỉ là mơ thôi. Tấn méo mặt tự nhủ giọng lạc đi vì sợ. Nhưng chưa kịp chấn tĩnh thì một luồng gió lạnh ngắt thấp ngực từ dưới phản lên. Còn lúc đó có tiếng rít khẽ khẽ từ dưới sàn vọng lên. Tấn giật mình, cổ họng nghẹn ứ không thốt được tiếng nào. Rồi bần thần một bàn tay từ gầm phản thò ra, một bàn tay gầy guộc da rẻ khô đét như cánh tay của xác chết, một móng tay đen xì dài ngoãng, từng ngón bấm đầy bùn đang chuyển từng chút như con rắn. Tấn chưa kịp lùi lại thì bất thần bàn tay đó chụp trúng cổ chân của hắn. Tấn du lên thất thanh, hai chân quấy đạp như điên loạn trong nỗi tột cùng sợ hãi. Nhưng chân của hắn bị dính chặt vào mặt đất, lực kéo mỗi lúc một mạnh hơn. Dưới gầm phản, đầu của bà cụ Tư chậm chậm ló ra. Nhưng lần này hai mắt của bà cụ trắng dã, mồm của bà há ngoác, quai hàm kéo xệ xuống tận ngực. Một bên má đã rũ nát, mấy màu thịt rụ xuống như là đống rẻ ướt. Rồi chỉ trong một cái chớp mắt, thân hình gầy nhẳng của Tấn bị kéo tuột vào gầm phản. Cơ thể của hắn bị lôi vào hốc tối như một sức lực kéo từ địa ngục. Ngay khi áp sát gương mặt của người chết, tiếng đòi cửa thoát tục lại vang lên chất chứa để hận thù. Trả lại cho tao cái vòng. Câu nói vừa dứt, cửa buồng đóng sập nghe rầm một tiếng. Đèn trên trần phụt tắt, cả căn nhà trở lại với bóng tối. Ngoài kia con chó hàng xóm bất giác chu dài một tiếng rồi im bặt. Cậu lúc đó Phú đang tá hỏa cầm đèn pin lao sang. Bầu trời đêm nay đổ sắc đen như mực, Phú lao đi giữa muôn vàn kinh sợ. Sống chết thế nào hắn cũng bắt Tấn phải đem cái vòng ra mộ của bà cụ để chôn lại. Có quan tài nằm sâu dưới 2 mét đất, việc đào lên táng lại là bất khả thi. Nhưng Vũ nghĩ chỉ cần chôn cạnh mộ cũng được, biến sao mình có lòng thành. Tới nơi thấy cánh cổng trên nhà Tấn khép hờ, Phú đánh bạo đẩy vào. Cánh cổng rít lên những âm thanh kẽo kẹt. Sân nhà vắng ngắt chẳng có ánh đèn nào. Phú tiến tới đập cửa gọi bằng giọng đã lạc hẳn đi. Tấn ơi, mày ngủ chưa, mở cửa tao với. Không có tiếng đáp lại, Phú gọi thêm 2-3 lần rồi nện tay mạnh vào cánh cửa gỗ. Cánh cửa rung rinh nhưng vẫn đóng im. Một cơn rùng mình ớn lạnh chạy dập sống lưng. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, Phú liếc quanh rồi đoạn nghiến răng lấy đà đá một phát thật mạnh. Cánh cửa bật tung, bàn lề bung lên một tiếng kêu chát chú. Phú dậm chân tiến tới, bóng tối bủa vây căn nhà. Ngọn đèn pin trong tay hắn đi khắp lượt, miệng không ngừng gọi. Tấn à, mày đâu rồi Tấn ơi? Vẫn không nghe có tiếng ai trả lời, Phú đánh liều tiến vào trong buồng. Ngay khi đi qua tấm phản, Phú lập tức sững lại như hóa đá. Dưới gầm phản, Tấn đang nằm sấp, người co quắt như bị kéo giật, và cái đầu còn thò ra khỏi mép phản. Phú á khẩu thất kinh, sẵn đã run rẩy thò tay kéo Tấn. Thế nhưng vừa chạm vào thân thể kia thì lập tức cắn rụt lại, vì người của Tấn lạnh ngắt như xác chết lâu ngày dưới ao. Ánh đèn pin rọi tới đủ thêm một cảnh tượng kinh hoàng. Miệng Tấn há hốc mắt trợn ngược, đồng tử còn đọng nguyên một nỗi kinh sợ. Hai bàn tay của Tấn bấu chặt vào nền gạch, móng tay chảy toạc rớm máu. Kinh hãi hơn là ở cổ hắn hẳn đến một vết bầm tím tròn như dây xiết. Phú bấy giờ lùi lại mặt tái xanh rồi trượt chân ngã nhào. Nhưng đúng lúc đó gã lại rú lên trong nỗi kinh hãi tột cùng. Phía bên trên mặt phản hồn mà bà cụ Tư đang ngồi xổm ở đó từ bao giờ, bàn tay với nằm ngón cóp khẽ chỉ ra, và khoang miệng như một hốc sâu u tối phát ra một tràng âm thanh thoát tục. Trả vòng cho tao, trả vòng lại cho tao. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.